Chương 771, chiến tranh gia sự. Đều tại ngươi, ta đây cũng bị chê cười chết ở chợ nổ bộp sau khi rời đi. Xà nạ lập tức ngẩng đầu, tức giận trừng mắt chọc nói. Nhanh lên một chút thả ta đến, đã một ngày, tổng đã thỏa mãn chưa không muốn, nơi này chính là địa bàn của ta, ngươi còn quật cường như vậy lời nói, nhưng là sẽ chịu đau khổ đấy chọc trả lời, làm nghiêm phạt cùng cảnh cáo. Hắn lại cố ý lực mạnh hoạt động một vòng eo, để xà nạ thân thể run lên, cắn răng nghiến lợi trừng mắt chọc, cũng là không phản kháng nữa. Bởi vì phản kháng sẽ chỉ làm chặt càng thêm đắc ý mà thôi, ta đói vậy tới dùng cơm đi, ta tự mình đút ngươi. Ôm xà nạ ngồi ở bên cạnh bàn, chặt tự mình dùng miệng cho xà nạ đút hết bữa sáng. Ăn sáng xong sau, chặt cứ như vậy vẫn duy trì cùng xà nạ kết hợp tư thế, để cho nàng nghỉ ngơi một. Đang ở xà nạ tựa ở bờ vai của hắn nghỉ ngơi thời điểm, đột nhiên vang lên cái gì giống như, ngẩng đầu nhìn chặt. Xà nạ! Có khốn nhiều gì sự tình sao? Ôn nhu vớt ve nàng phía sau lưng cùng thân thể chọc nghi hoặc hỏi. Chỉ có thân thể hành động không tiện lắm, đưa cái này khóa xóa đi. Nàng đem thêm ở cổ tay phải gông xiềng vươn ra, lập tức trả lời. Chứng kiến hơi chút lánh tĩnh tới liền trước sau như một mà thiếu nữ cường đại cùng ngay thẳng, chọc chưa phát giác ra cảm thấy có chút cảm thán cùng vui mừng. Thế nhưng, câu trả lời của hắn cũng không hề chỗ trống. Khó mà làm được a. Ngươi hiện tại nhưng là thiên phạt thần một ngày cởi ra ngươi phong ấn, không biết sẽ làm ra cái gì sự tình. Hơn nữa, bây giờ chỗ này tập kết lấy vô số en chỗ trong đó chỉ sợ cũng có đối với ngươi ôm có bất mãn người, để cho ngươi tùy ý chung quanh du đang nói, những tên kia chỉ sợ đã nguy hiểm rồi trước đây đều là do ngang ngược xạ nạ tới tiến hành thuyết giáo, bây giờ lại đổi thành chặt mà nói. Hơn nữa, theo như lời nói bên trong cũng có tương đương hợp lý tính. Coi như đây là xây dựng ở hiện trạng trụ cột theo như lời nói. Xà nạ cũng như cũ nỗ lực gồ lên khí thế, cùng hắn rằng co. Như vậy, ngươi như bây giờ làm há lại không phải càng không hợp lý cách làm thời gian dài như vậy, ngươi liền không lo lắng ta sẽ mang thai sao? Nói đến mang thai, xà nạ mặt vừa đỏ. Làm sao, ngươi không phải hy vọng nghi ngờ hài tử của ta? Chập phản hỏi. Xà nạ đỏ mặt trầm tư một hồi, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Nàng muốn biểu đạt ý tứ, ngay cả chặt cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá, bất kể như thế nào, hắn đều là không có khả năng buông ra xà nạ. Nói chung, không nên suy nghĩ bậy bạ, ngươi hiện tại chỉ cần phải ngoan ngoan đứng ở trong lòng của ta, tiếp thu ta thương yêu là được. Yên tâm đi, xà nạ, ta sẽ đem tất cả sự tình đô an đứng hàng thỏa đáng. Vô luận là phở làm hạ dở số mệnh, vẫn là cờ dìm sần đi nì rèn ta đều sẽ biết quyết cho ngươi xem. Xà nạ không nói gì. Chỉ là bế con mắt, đem đầu tựa vào bờ vai của hắn. Chắc, tiếp tục yêu ta đi nói như thế một câu. Chắc như nàng mong muốn, ôm nàng về tới giường, lần thứ hai đặt ở nàng thân hoạt động. Chỉ có lúc này, khả năng cảm thụ được thiếu nữ tinh tế cùng mềm yếu. Phần này mềm yếu, kể cả đã từng cường ra mạ tổ kiêu ngạo cùng nhau, để chặt trở nên mê. Cùng lúc đó Nhật Bản Mỹ xạ kỳ thành phố. Không muốn người biết một mặt bên trong lúc này bảy biện ra phong bạo đi qua hư thoát cùng thê thảm. Mà phong bạo nguyên nhân chính là mấy ngày trước, trở thành hỗn độn chi thần, mặc dù không có hoàn chỉnh ngưng tụ xuất thần sẹo, nhưng vô luận là quyền có thể còn là chân thật lực lượng, đều đạt được thần tầng thứ trọng, tập kích đã từng sinh hoạt cái thành phố này. Yên lặng vài ngày, trải qua các loại thảo luận cùng sau khi thương nghị, lưu ở cái thành phố này bên trong mặt thiểu, hiệu theo Mina. Cùng với mặt hệ gì làm ra quyết đoán. Hết thể đều là bởi vì chặt theo như lời nói. Đại chiến sắp xảy ra nói như thế. Mà ngạo mạn khẩu khí lọt vào chỉ trích lúc vì thực hiện tâm nguyện, điểm ấy trình độ tự tin, nhiệt tình đều là cần thiết hắn làm ra trả lời như vậy. Đại chiến trước đó chưa từng có từ thần hủy diệt xuất lĩnh thế giới lớn nhất cấp bậc cờ dìm sần đồ tập đoàn bản mặt cờ khơi mào, gần bắt đầu. Không phải, đã bắt đầu thế giới trong phạm vi. Làm phờ làm hạ dở tình báo trao đổi, trợ giúp thiết thi ngoại giới túc vẫn nằm ở trong hỗn loạn. Trước đó vài ngày từ truyền đến trọng yếu thỉnh cầu cùng cực độ tin tức bất lợi. Đó là hải đại bản doanh đình trệ cùng Đông Á địa vực phờ làm hạ dở chủ lực tiêu thất. Bản Masker đã bắt đầu không kiêng nể gì cả thế tiến công, đem đối kháng lực lượng bộ phận trọng yếu nhất ban bài trừ, khiến cho bại liệt. Ngay cả cuối kỳ trọng, ngu hiên vậy mất đi rất nhiều chi kỷ, nhưng... Cái này mới vừa là khúc nhạc dạo. Từ tí nơi đó nghe nói qua thời kỳ thái cổ trận kia đại chiến thảm liệt, tuy là tham chiến song phương nhân số cũng không phải rất nhiều, nhưng lại tập trung lúc đó thế giới nhất cường giả đứng đầu nhóm. Mà Viêm Chi Nôi chính là ở chàng trong chiến tranh biến mất. Nếu như lần này chiến tranh có thể có được tịt cùng ở lại xả cái nhà tì gì ẹn hiệp trợ, nói vậy có thể ung dung không ít. Nhưng mà, làm trọng yếu chiến lược hai người, lại dự định để ở nhà bảo hộ chỉ hiệu xạ, cùng hạnh các nàng những thứ này bọn muội muội. Tuy là đã sớm biết kết quả này, có thể mặt thiệu đám người vẫn có chút tiếc nuối. Vì thực hành đối với xa nã đoạt còn chiến, hiệu kẹo mì nạ cũng hướng mình cũ biết nhóm viết thỉnh cầu viện trợ tin. Thế nhưng, trở lại thư tín, lại làm cho hiệu kẹo mì nạ phi thường thất lạc. Không giống với dĩ vãng khu vực tính bọc nhỏ, truyền tin vương không phải ngu xuẩn đi nữa mà đưa tới lớn món phế vật, mà hiện tại ngay cả thời gian này dư dật cũng không có. Cho nên hắn tay bên trong chỉ bất quá văn mặt ngắn gọn thỉnh cầu tin mà thôi. Đây cũng là chắc khơi mào đại chiến ảnh hưởng căn cứ cho hắn thần chi danh, hoặc là căn cứ với thần hủy diệt chính hắn khai ra trầm âm, đem tất cả không khác biệt quấn vào sự kiện căn cứ chính xác theo. Vẫn duy trì thế giới thăng bằng duy nhất tiền tuyến ngoại giới túc, đang từ nắm giữ bên ngoài trung su giao động uy chi kết tay Sophie. Xa hóa lịch lãnh đạo, động viên tất cả có thể lực lượng chuốt xuống với hung ác đích thực hung bạn mặt cờ cụ thể phương châm chính là... Ở miễn cưỡng duy trì thế lực quay vò nở dê gì đó lưỡng đoan phía đông là từ Nhật Bản đến Đông Á đảo đàn, tây bộ là từ Đông Âu đến Ai Cập an trí cảnh giới tuyến bộ tư lệnh, sau đó ở thế lực trong vòng bộ phận nhiều lần tiến hành quy mô nhỏ bành trướng điều tra, từng cái thành lập lô cốt đầu cầu, như vậy thận trọng địa đạo thư cờ thủ pháp. Trải qua hải đình trệ đại bại, sau khi mất đi phương tiếp viện phở làm hạ giờ không còn cách nào áp dụng càng tích cực, đáng sợ hơn nguy hiểm phương thức tác chiến. Đây chính là hiện trạng đương nhiên, trừ cái đó ra, các nơi trên thế giới còn đang là quyết chiến triệu tập lấy còn sót lại tinh anh, tiến hành quân sự hóa biên chế hợp thành binh đoàn một lần binh đoàn xuất hiện là ở mấy trăm năm trước 16 đầu thế kỷ bạo đại chiến bên trong, hung thủ chính là tọa tại đối diện sofa, đang xem lấy một bộ ái tình phim dài tập tịt. Đã hoàn toàn thích ứng hiện đại sinh hoạt là cũng mà một vị khác nhân vật chính, Matthew, thì tại bên kia liếc nhìn các loại thư tín. Bất quá cũng không phải là vì chiến đấu kế hoạch, mà là đơn thuần tìm kiếm bạn cũ tin tức, nhìn có người nào còn sống, người nào chết. Sau đó, hiệu kẹo mì nạ tay cái này phong ấn, thì là không biết lần thứ mấy, thỉnh cầu tại nơi lần trong đại chiến thu được chiến kỳ vô song uy danh anh hùng, hiệu kẹo mì nạ đảm nhiệm quân đoàn một dư cờ chỉ huy tin. Phong thư này cùng dĩ vãng có đồng dạng phong thư, đồng dạng viết cách thức. Tạm thời đọc một đi lần này là cùng dễ bẻ ỉ cả liên danh không phải viết tay bản thảo logo, không chỉ có trở thành ngoại giới túc người hướng dẫn bạn bè. Sophie chính thức thỉnh cầu, còn có còn lại cũ biết liên hợp ký tên. Mọi người đã vô hạ cố cập mặt, một ngày bạo phát đại chiến nói vô luận như thế nào đều muốn mạn nghỉ vụ là tỏ hóa ổ dẹt cung cấp sức chiến đấu. Nghĩ như vậy cũng là chuyện đương nhiên, chỉ là hiện tại ngay cả suy nghĩ tin nội dung thời gian cũng không được phép. Hiệu kẹo mì nạ trực tiếp đem nó ném vào thùng rác. Chính mình cũng không phải đứng ở có thể bị thuyết phục ám muội lập trường, không còn cách nào đáp lại sổ phỉ thỉnh cầu. Đối với bí mật chiến đấu ôm lấy cường đại tín nhiệm. Bởi vì đây là, đoạt lại phở la miệng dẹt bờ nì nhẹ hơn tờ chiến đấu. Làm ơn tất tha thứ lại là cho ngươi đi làm quan chỉ huy tin ném vào thùng rác tin bị mạt thiệu nhặt lên, mở ra nhìn một cái, quả nhiên là sổ phỉ tin. Tương đồng nội dung tin. Nàng cũng xem qua nhiều lần. Đáng tiếc, hiện nay chúng ta cũng không có cái kia nước Mỹ thời gian đem tin ném vào thùng rác sau, nàng lại chuyên chú với mình chuyện. Nếu như không phải là bởi vì các nàng sở hữu tìm được xạ nạ cho ở bí mật thủ đoạn, khả năng tiếp thu sổ phỉ thỉnh cầu mới là thích hợp nhất. Đáng tiếc, các nàng còn lưu có một đòn sát thủ, hoàn toàn trước tiên có thể sổ phỉ các nàng một bước trực tiếp đạt được tinh lê điện. Đây cũng là không có biện pháp sự tình là vậy. Trước mắt tất cả lấy đoạt lại xạ nạ vì ưu tiên nhất hạng mục công việc là vậy à, lớn mật mụ mụ bọn họ cũng không biết, hôm nay xạ nạ nhưng là thiên phạt thần tầm quan trọng của nàng, so với toàn bộ phở làm hạ giờ tập đoàn đều trọng yếu hơn. Đáng tiếc, nếu như mặt thực cùng tịt có thể đứng ra, chúng ta có thể ung dung không ít ở bên kia đồng dạng lật xem các loại phong thơ mặt hẹ gì cũng nói. Đúng đây mới là các nàng cự tuyệt sổ phi bọn họ cầu viện tin chân chính là lý do. Từ vừa mới bắt đầu, cái này chàng chiến tranh, chỉ là chuyện nhà của các nàng mà thôi. Ba lực lượng của thần bị các nàng qua phân, mà địa phương thống suất, càng là các nàng chung người yêu. Cơ dìm sân đi ni gen cùng phở làm hạ giờ chiến đấu, tiêu vong, chỉ là ở thay bọn họ một nhà này chết giấy tính tiền. Lần đầu tiên đại chiến là, lần thứ hai đại chiến cũng vậy, hôm nay lần thứ ba đại chiến, càng phải như vậy cảm giác thật là xin lỗi Sophie bọn họ là vậy. Hẻo mì nạ cảm khái nói. À, ngươi có nói gì không bốn mặt tiểu, mặt hẹ gì, tí gì ẻn đều nhìn về phía Hẻo mì nạ, giả bộ ngu nói. Hẻo mì nạ cái chán nhất thời toát ra bô nở cái hát tuyến. Cái này bốn cái da mặt dày nữ nhân đương nhiên, nàng chỉ có thể ở tâm lý oán giận, bởi vì giấu giếm chân tướng nàng, rất rõ ràng cũng là một thành viên trong đó.